Đệ nhất danh sách, chương 61, trở mặt so với lật sách còn nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Dân muốn đi vào tị nạn hàng rào có nhiều khó theo Vương Phú Quý theo như lời. Vương Phú Quý cả đời này hơn 40 năm cũng chỉ gặp qua 4 người thành công tiến nhập hàng rào, cũng đều là hàng rào trong một ít đại nhân vật bà con xa. Những người này đi đến hàng rào quang dựa vào chính mình thân thích, kết quả lại bị hàng rào cự chi môn, vì vậy chỉ có thể ở thị trấn thượng sinh hoạt chậm rãi chờ cơ hội. Liền ngay cả một ít đại nhân vật phương xa thân thích muốn vào hàng rào đều khó như vậy, ngươi Lạc Hinh Vũ nói cho ba cái danh ngạch liền cho ba cái danh ngạch. Ngươi muốn thật sự có lợi hại như vậy, vậy ngươi cũng không cần cọ tư nhân binh sĩ nhiệm vụ tài năng đi đến số 112 hàng rào trực tiếp để cho tư nhân binh sĩ hộ tống ngươi đi qua không tốt sao? Thế đạo này cầm người khác đương kẻ đần người, chính mình chính là cái kẻ ngu. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hinh Vũ còn là quá hao tâm tổn trí cơ một chút, hắn mặc dù là Lưu Dân, nhưng hắn cũng không thiếu khuyết phán đoán. Đổi người khác tới đưa người dẫn đường khả năng liền thực tín, nhưng Nhâm Tiểu Túc không tin. Nếu như Nhâm Tiểu Túc đáp ứng nàng điều kiện, đến lúc đó Lạc Hinh Vũ tiến hàng rào trên mình kia tìm người đây. Lạc Hinh Vũ hoàn toàn có thể qua cầu rút ván. Hơn nữa nói thật, Nhâm Tiểu Túc đối với Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ hai người thật sự là nửa điểm hào cảm đều không có. Giữa trưa tất cả mọi người ăn xong thịt heo đều rất khát, nhưng bọn hắn bình đựng nước cùng đồ ăn đều đồng dạng lưu ở ra phía trên thẻ, hoặc là nói đại bộ phận bình đựng nước cũng bị Hứa Hiền Sở bọn họ bắn phá nấu nhừ. Hứa Hiền Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, nơi này nên như thế nào tìm kiếm nguồn nước, lúc này cung điện tuyên bố nhiệm vụ, báo cho biết như thế nào tìm kiếm nguồn nước. Chỉ có thể tìm kiếm sông ngòi, hoặc là thu thập trên lá cây xương sớm. Nhâm Tiểu Túc cũng không có che giấu. Bất quá ta không đề nghị các ngươi đi bờ sông, theo ta phán đoán này phụ cận sông ngòi trả lại cự ly có phần xa, nhịn một chút khát bất tử, buổi sáng ngày mai tiếp sương sớm a. Hứa Hiền Sở gật gật đầu. Cảm ơn, đến từ Hứa Hiền Sở cảm tạ. Một quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đều một hồi lâu, hắn hiếu kỳ trong đầu hỏi. Ta ban thưởng đâu này? Kết quả cung điện vẫn còn không có để ý đến hắn, Nhâm Tiểu Túc buồn bực tình huống như thế nào? Phảng phất là cung điện lần đầu thấy Nhâm Tiểu Túc hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ không muốn lệch ra điểm quan trọng, phán định cơ chế phương diện xuất một chút vấn đề. Cách hơn nửa ngày, cung điện tại Nhâm Tiểu Túc trong đầu nói. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1, không lực lượng, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành, chỉ bất quá cùng hắn nghĩ không đồng nhất lại cho còn là lực lượng. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến cung điện có thể hay không rất cân đối cho hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn, kết quả hiện tại nhanh nhẹn trả lại 4-1 đâu, lực lượng đều 7-5, khả năng lại có mấy cái nhiệm vụ, Nhâm Tiểu Túc lực lượng liền có thể đạt tới bình thường người trưởng thành gấp 3 trở lên. Lúc này Nhâm Tiểu Túc trên người còn có 2 bình bình đựng nước là hắn dùng nửa cái cá đổi lấy, cái đồ chơi này là giấu không được, chung quy áo khoác túi cũng liền lớn như vậy. Đột nhiên Lưu Bộ đi tới đối với Nhâm Tiểu Túc nói. 1.000 đồng một lọ bán cho ta. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn hắn một cái. Không bán, 2.000 nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bộ vội vàng nói. 2.000 được hay không? Ta thực quá khát. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này Lưu Bộ là thật có phần biêu a, hắn nhìn lấy Lưu Bộ nói. Tại nơi này tiền không có tác dụng gì, thức ăn nước uống giá trị khó có thể đánh giá, muốn uống nước liền chính mình đi bờ sông a. Thời điểm này Lưu Bộ rất muốn nổi giận, nhưng hắn hiện tại sớm đã không còn lúc trước từ hàng rào trong xuất ra vận may diễm, bởi vì hắn cũng minh bạch dọc theo con đường này Nhâm Tiểu Túc tác dụng tuyệt đối so với hắn phần lớn, nếu như hai người xuất hiện tranh chấp hoặc là không thể điều hòa mâu thuẫn, dựa theo Hứa Hiền Sở tính cách nhất định sẽ buông tha cho hắn Lưu Bộ, mà không phải Nhâm Tiểu Túc. Mới ra hàng rào thời điểm Lưu Bộ cho rằng Lưu Dân muốn chính là vì hàng rào phục vụ, bọn họ hàng rào trong người vĩnh viễn có thể cao cao tại thượng, bất quá bây giờ hắn đã thanh tình không ít. Nhâm Tiểu Túc ở một bên cầm lá cây đưa tay lau sạch sẽ, xong việc về sau quyết đoán tiếp tục tìm Vương Lỗi hỏi han ân cần soát cảm tạ tệ. Chỉ là cảm tạ tệ sao có thể vô hạn soát đâu, Vương Lỗi trải qua Nhâm Tiểu Túc hỏi han ân cần về sau cũng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đối với thái độ mình có điểm gì là lạ, thế cho nên về sau mấy lần nói cảm ơn đều không có cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn không có cảm tạ tệ có thể soát, quyết đoán buông tha cho Vương Lỗi, thời điểm này hắn cảm tạ tệ đã 84 mai. Buổi chiều Hứa Hiền Sở liếc mắt nhìn sắc trời. Cái chỗ này không rất thích hợp cắm trại, phải tìm chẳng phải gò đất phương để ngừa dã thú đột kích, mọi người kiên trì một chút tiếp tục chạy đi a. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là đồng ý Hứa Hiền Sở đề nghị, cái chỗ này mổ heo thịt nướng về sau đã thành một cái nguy hiểm địa điểm, có chút xà trùng kiến độc thói quen ban đêm qua lại, thời điểm này nhìn lên trả lại không có việc gì, đến tối khả năng liền sẽ trở thành tất cả mọi người tai nạn. không thấy lúc trước bị vứt bỏ con chuột đã biến thành một cỗ xương trắng sao? Hứa Hiền Sở đi đến cáng cứu thương bên cạnh đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Tới một chỗ mang hắn a, Nhâm Tiểu Túc không vui. Ta dựa vào cái gì dơ lên hắn? Hứa Hiền Sở, Vương Lỗi, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lưu Bộ nói. Ngươi mang, không dơ lên liền chém ngươi. Lưu Bộ lúc ấy thiếu chút đều tan vỡ, bệnh tâm thần a đây là. Một màn này cho trong doanh địa những người khác thấy sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi đứa nhỏ này là có tinh thần phân liệt còn là thế nào, trở mặt nhanh như vậy sao? Buổi sáng không phải là ngươi nói ai với ngươi đoạt, ngươi liền chém ai à, thời điểm này Hứa Hiền Sở không muốn lãng phí thời gian, hắn nói. Trừ nữ hài, mỗi người qua thay phiên mang thương binh, các ngươi cũng sẽ có bị thương thời điểm, đến lúc đó không muốn chết hiện tại phải hỗ bang hỗ trợ. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Hứa Hiền Sở còn là rất lý trí, mặc kệ trong đội phát sinh chuyện gì, hắn đều tại tận lực cầm tất cả mọi người kéo về quỹ đạo đi lên. Trên đường có chút bất an phân tư nhân binh sĩ quân nhân bắt đầu hiểu ý vô ý tới gần Lạc Hinh Vũ, thậm chí đi qua Lạc Hinh Vũ bên người thời điểm đều biết dùng cánh tay giả trang vô ý giống như đi đụng Lạc Hinh Vũ, bất quá mỗi lần Lạc Hinh Vũ đều sớm phát hiện cũng né tránh, sau đó mấy cái tư nhân binh sĩ quân nhân sử dụng rất hèn mọn bỉ ổi cười rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hẳn là quan hệ rất tốt, nhưng Lưu Bộ nhìn thấy một màn này lại thủy chung không dám lên tiếng, hắn nào dám đi rước lấy nhục những cái này tinh nhân binh sĩ quân nhân a. Lạc Hinh Vũ trước sau tại Hứa Hiền Sở cùng Nhâm Tiểu Túc chỗ đó nếm mùi thất bại, tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể bị động tránh né lấy. Mà những quân nhân kia tựa hồ tại đây có hôm nay không có ngày mai hiểm cảnh trong, đang tại phóng thích ra nội tâm của mình trong dã thú. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không muốn quản nhàn sự, đội ngũ tiếp tục đi tới, hắn nhớ tới chính mình lại đạt được một chương kỹ năng học tập đồ phổ kia mà cũng không biết lần này có thể hay không rút ra đến Dương Tiểu Cận cái kia cao cấp chiến đấu kỹ năng. Kết quả là tại Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu tìm kiếm Dương Tiểu Cận thân ảnh, lại thấy Dương Tiểu Cận đang cầm thương chỉ vào một người lính đầu, Dương Tiểu Cận quay đầu đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Hắn thương về ngươi, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.